Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, tiểu nhân vật quật khởi. Chương 1180, tiểu nhân vật quật khởi. Luyện hóa, lại luyện hóa, một viên lại một viên thánh nhân lệnh bị Phương Bình luyện hóa hoàn tất. Bảy mai không có luyện hóa thánh nhân lệnh, làm Phương Bình luyện hóa đến quả thứ năm. Đã hoàn thành 500 mét thuế biến, làm Phương Bình còn tại luyện hóa cuối cùng hai viên thánh nhân lệnh thời điểm. Trương Đào trở về, giờ phút này, ba người nhìn về phía như ẩn như hiện Phương Bình, đều là một mặt ngoài ý muốn. Nhìn thấy Trương Đào trở về, Long biến thấp giọng nói, Phương Bình cái này trạng thái, cho lão phu cảm giác, có chút kỳ quái, thế nào, ngoặc kép. Nói không ra, Phương Bình che đậy khí tức, Long biến cảm nhận không rõ ràng, bất quá vẫn là nói, hắn kim thân giống như đang không ngừng mạnh lên, giống như không giới hạn đồng dạng, đến chúng ta cái này cảnh giới, hẳn là đều biết, kim thân nhưng thật ra là có cực hạn, đến mức nhất định, đã không cách nào tiến thêm. Lão Phu là yêu tộc. Kim thân xem như cùng giai ở trong tương đối cường đại một loại. Có thể Phương Bình cho lão phu cảm giác. Kim thân chỉ sợ so lão phu còn cường đại hơn. Ngoặc kép, Long biến lẩm bẩm nói. Mơ hồ trong đó, có chút năm đó những cái kia nhục thân chứng đạo sơ võ giả cảm giác. Hắn là gặp qua sơ võ giả, còn gặp qua không ít. Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác. Liền có năm đó tao ngộ sơ võ giả cảm giác. Thời khắc này Phương Bình, nhục thân có chút hư ảo. Không phải hư ảo, mà là nhục thân tại chiều một loại không hiểu trạng thái thuế biến. Long biến nghĩ nghĩ, lại trầm giọng nói, sơ võ giả, đến thiên vương cảnh, dưới tình huống bình thường. Vừa vào thiên vương đều là phá sáu bên trong cường giả. Ngoặc kép. Trương Đào nhìn xem hắn, Long biến giải thích nói, sơ võ giả chứng đạo thiên vương, bình thường đều là ngọc cốt đại thành, nhục thân chất biến, nói cách khác, bọn hắn thánh nhân, liền như là cửu phẩm đến tuyệt đỉnh, ở thời kỳ đó sẽ hoàn thành một lần chất biến. Trương Đào trầm giọng nói, ngươi nói là, nếu là có 400 vạn tạp khí huyết cường độ nhục thân cường giả. Hoàn thành ngọc cốt về sau, sẽ trực tiếp trở thành 800 vạn tạp khí huyết thiên vương cường giả. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Long biến gật đầu nói, chính là như vậy, cho nên sơ võ giả bên trong, cấp thánh nhân cường giả, một khi chứng đạo thiên vương, kia bình thường đều không phải là kẻ yếu, đương nhiên, cũng không bài trừ một số người không có ngọc cốt chất biến. Cưỡng ép phá vỡ phá sáu giới hạn, loại người này cũng có, loại người này cưỡng ép đánh vỡ giới hạn, cuối cùng nếu là ngọc cốt đại thành, vậy sẽ càng cường đại. Hắn không nhiều lời những này, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Phương Bình cái kia kim sắc sáng chói kim thân. Cái này kim sắc giống như so trước đó mờ đi một chút, không phải ảm đạm, mà là trong suốt một chút. Long biến trần chờ nói, Phương Bình là nghĩ rèn đúc ngọc cốt sao? Ngoặc kép, nhưng chúng ta bản nguyên một mạch, nghĩ rèn đúc ngọc cốt, khó như lên trời, cho dù có người nghĩ, đồng dạng cũng là tại phá bảy đỉnh phong mới đi cân nhắc chuyện. Trước lúc này, độ khó cực lớn, Trương Đào lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết Phương Bình tình trạng. Phương Bình đoạn mất chính mình đạo về sau, hắn cũng xem không hiểu. Giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, mở miệng nói, lấy được sao? Ngoặc kép, lấy được, một viên thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, Lý lão quỷ không ít mắng ngươi. Tùy tiện mắng, Phương Bình cũng không thèm để ý, chửi liền chửi tốt, tùy tiện hắn đi, cấp tốc tiêu hao một chút tài phú giá trị. Ngưng luyện bản nguyên khí, Phương Bình lúc này mới nói, giao cho ta đi, ngoặc kép, lấy được nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Lần này Phương Bình trước trước sau sau đạt được tài phú giá trị đều vượt qua 200 tỷ điểm rồi. Thậm chí đều có 300 tỷ điểm. Bất quá Phương Bình tiêu hao cũng lớn. Vì bổ sung bản nguyên thế giới, hắn tiêu hao bản nguyên khí. Đó cũng là con số trên trời. Càng về sau, tiêu hao càng lớn. Tiếp nhận Lão Trương đưa tới lại một viên thánh nhân lệnh. Cùng thiên vương ấn, Phương Bình vui sướng trong lòng. 20 mai thánh nhân lệnh, 4 mai thiên vương ấn. Lần này giả mộ trời bên trong bảo vật đều sắp bị chính mình vơ vét sạch sẽ. 600 mét cũng không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, lại có chút đau đầu. Về sau làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có 16 mai thánh nhân lệnh cùng 4 mai thiên vương ấn. Dù là toàn bộ cướp đoạt, có thể tới 1.000 mét ở trên sao? Đến 1.000 mét, về sau đâu? Cướp đoạt cửu hoàng ấn có thể tới cái tình trạng gì? Lại về sau đâu? Chính mình có thể trở thành hoàng giả sao? Nghĩ mặc dù có chút xa xôi, có thể Phương Bình vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Giả mộ trời bên trong, Phương Bình tại luyện hóa sau cùng thu hoạch. Trong lòng đất, một chỗ trên núi cao, tới này chờ đợi mấy ngày đau cuồng. Giờ phút này ngay tại nhắm mắt tu luyện. Nhục thân hiện hiện một vòng bích ngọc sắc, thành thánh nhiều năm hắn, thời khắc này cố gắng phương hướng chính là thành tựu ngọc cốt. Ngọc cốt thành, hắn chính là sơ võ thần linh. Khi đó, hắn liền không còn là tiên phong nhân vật, mà là chúa tể một phương, có thể khai sáng một mạch tồn tại. Bất quá dù là sơ võ rèn đúc ngọc cốt đơn giản một chút, cũng không phải nói ai cũng có thể. Hắn nhục thân thành thánh nhiều năm, thế nhưng là vạn năm qua, vẫn như cũ không thể đụng chạm đến ngọc cốt cảnh giới. Đúng vào lúc này, đao cuồng bỗng nhiên mở mắt, ra, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát, vang vọng tứ phương. Trước đó có chút run run rẩy đao cuồng, giờ phút này lại là trung khí 10 phần, vô cùng cường đại, một thân ảnh tại ngoài ngàn mét hiển hiện. Hòe vê ưng khom người nói, thiên đình mới 36 thánh, thiên xảo gặp qua đại nhân, ngoặc kép, mới 36 thánh, đào cuồng đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng trào phúng. Năm đó 36 thánh, ai không phải cường đại thánh nhân cường giả, hiện tại, cái này mới thiên đình, chỉ là một vị chân thần, đều có thể sắc phong làm thánh nhân. Hắn cũng là biết Hòe Vương, trước đó đi thiên đình, nhìn thấy qua người này, giờ phút này, đao cuồng lãnh đạm nói, tới chuyện gì, ngoặc kép, đao cuồng đại nhân, trưởng binh sứ để thuộc hạ đến đây, đao cuồng nghe khó chịu, cái này mới thiên đình ra hỏa, từng cái tự phong cường giả thời thượng cổ danh hào, nghe hắn đều phải phản ứng một hồi mới biết được ai là ai. Hòe Vương cũng mặc kệ cái này, tiếp tục nói, trưởng binh sứ để thuộc hạ cùng đại nhân bàn bạc, tiếp xuống sơ võ một mạch có hành động lời nói, tốt nhất có thể sớm thông báo một tiếng, để tránh xảy ra bất trắc, sinh ra xung đột, nói, lại nói, mặt khác, trưởng binh sứ cảm thấy, đại nhân tốt nhất có thể rời đi cấm khu, tiến về cấm kỵ hải. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, đao cuồng nhíu mày, khí cơ bừng bừng phấn chấn, ép Hòe Vương sắc mặt trắng bệch, lại là vẫn như cũ tươi cười nói, đại nhân cũng không cần nổi giận, chúng ta cùng nhân tộc vừa ngưng chiến không lâu, trước đó thiên quý đại nhân vẫn lạc, tổn thất không nhỏ, hiện tại đại nhân nếu là tại cấm khu khởi xướng đối người ở giữa hành động, sợ rằng sẽ gây nên một chút hiểu lầm. Đao cuồng hừ lạnh nói, biết rõ là địch nhân, thế mà ngay cả đắc tội lá gan đều không có. Đây cũng là thiên đình, mới thiên đình, quá làm cho hắn thất vọng. Một đám nhát như chuột hạng người, thế mà sợ làm cho hiểu lầm, để hắn rời đi, từ bể khổ hành động. Hoè Vương tươi cười nói, đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, đại nhân không cần nổi giận, việc này thuộc hạ cũng không làm chủ được, chỉ là những người khác không muốn đến đây, tiểu nhân thực lực yếu ớt, đành phải tiếp nhận nhiệm vụ này, đại nhân tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân đồng dạng so đo. Hoè Vương cười lấy lòng không thôi, một mặt lấy lòng, Đao Cuồng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khinh miệt, đến chân thần mức này, nhát gan như vậy sợ phiền phức, người này cũng liền chấm dứt. Bình thường chân thần, dù là e ngại thánh nhân, cũng sẽ không như vậy nịnh nọt, huống chi nơi đây vẫn là mới thiên đình địa bàn. Đao Cuồng lạnh lùng nói, thiên kiếm bọn hắn, đối lại trước hợp tác sự tình, có gì bàn giao, ngoặc kép. Đại nhân, Hoè Vương một mặt đắng chát, thấp giọng nói, đại nhân, đây là 9 vị đại nhân mới có thể làm chủ quyết định. Tiểu nhân, nói, ngoặc kép, Hoè Vương bất đắc dĩ, thận trọng nói, đại nhân, trưởng binh sứ mấy vị đại nhân có ý tứ là, không quấy nhiễu, nhưng là cũng không tham dự trong đó, nhất là trước đó, mấy vị thiên vương vẫn lạc. Càng làm cho mấy vị đại nhân lo lắng ra biến cố. Sẽ không tùy tiện tham dự việc này. Bất quá đại nhân yên tâm. Cái khác hoàng giả các mạch. Nếu là có người đến giúp. Các đại nhân sẽ tận lực cuốn lấy bọn hắn. Hừ, ngoặc kép. Đao Cuồng lần nữa hừ một tiếng. Hơi có vẻ chê cười. Không biết là chào phúng thiên kiếm bọn hắn. Vẫn là chào phúng Hoè Vương. Những lời này, chỉ sợ không phải thiên kiếm bọn hắn nguyên thoại. Hiện tại vị này Hoè Vương, kia là một mạch đều ném đi ra. Quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Có thể lan, ngoặc kép, Đao Cuồng cũng lười hắn chậm trễ thời gian. Nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hoè Vương một mặt giãy giụa, thấp giọng nói, đại nhân, mấy vị đại nhân có ý tứ là... Đại nhân tốt nhất hiện tại liền có thể rời đi. Tiểu nhân chính là đến đưa đại nhân. Tiểu nhân tại cấm kỵ hải biên giới một chỗ hải đảo. Đã thành lập xong được một chỗ hành cung. Đao Cuồng đột nhiên mở mắt. Mắt bốc kim quang. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn xua đuổi bản tọa rời đi. Ngoặc kép. Không dám. Không dám. Ngoặc kép. Hoè Vương khổ sở nói. Tiểu nhân nào dám, tiểu nhân chỉ là chân thần, nào dám đắc tội đại nhân. Đại nhân thế nhưng là thượng cổ đồ thánh cường giả, tiểu nhân nịnh bợ cũng không kịp. Có thể đại nhân, tiểu nhân hiện tại cũng là phụng mệnh làm việc. Nếu là, kia 9 vị đại nhân cũng sẽ không khinh suất tha thứ tiểu nhân. Hoè Vương gấp không được, đột nhiên, cắn răng một cái. Phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân tu luyện tới mức này không dễ dàng, bây giờ thiên đình trùng kiến, tiểu nhân thực lực yếu ớt, cái khác nhiệm vụ nguy hiểm cũng không dám đi đón, nếu là việc này làm không ổn, tiểu nhân chỉ sợ cũng không cách nào tại thiên đình đặt chân. Đại nhân nếu là nguyện ý giúp tiểu nhân một lần, tiểu nhân về sau nghe lời răm rắp. Sơ võ một mạch bây giờ mới vào tam giới. Đại nhân mặc dù thực lực cường đại, có thể luôn có vài chỗ có thể dùng đến tiểu nhân. Đại nhân lần này giúp tiểu nhân vượt qua nan quan. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có điều cần, tiểu nhân ổn thỏa kiệt lực. Một vị chân thần, cứ như vậy quỳ xuống. Đao Cuồng đều ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy trong lòng vô hạn xem thường. Cái này, chính là bản nguyên chân thần. Sỉ nhục, loại người này cũng có thể tu đến chân thần cảnh. Bất quá, người này nói cũng không phải không có đạo lý. Mới đến, đối bây giờ một chút tình huống. Hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu là có một vị sinh trưởng ở địa phương chân thần phối hợp. Cũng không tệ, kẻ yếu biết đến không nhiều. Cường giả rất khó thu phục. Cái này chân thần cường giả. Cũng coi là cao tầng. Biết đến đồ vật sẽ không thiếu. Người này. cũng là một viên tốt quân cờ. Đao Cuồng thầm nghĩ, lại không biết, giống như hắn ý nghĩ không ít người. Năm đó Hoè Vương nhập thần giáo, trở thành thần giáo 72 chân thần một trong. Không sai biệt lắm cũng là một màn này tái diễn. Năm đó âm thầm đầu nhập vào Mệnh Vương, cũng kém không nhiều như vậy. Tiếp xúc Phong Vương thời điểm, hơi tốt đi một chút, nhưng cũng là khúm núm. Kết quả, hắn đầu nhập vào thế lực, diệt diệt, tán tán, đầu nhập vào cường giả, cũng chết gần hết rồi. Duy chỉ có hắn Hoè Vương, vẫn là Hoè Vương, còn lẫn vào hiện tại Thiên Đình, trở thành 36 thánh một trong. Chính Hoè Vương đều quên, cả đời này cho nhiều ít người khúm núm quá rồi. Cũng quên, cả đời này đầu nhập vào qua bao nhiêu người. Từ làm nô lệ bắt đầu, hắn ngay tại giấy rủa. Khi yếu ớt, đều chưa từng tiếp xúc võ đạo, hắn liền bắt đầu giấy rủa. Tại hai đại chủ nô giao chiến thời điểm, hắn phản bội chủ nhân, đầu nhập vào một phương khác, làm trâu làm ngựa, hỗn đến một bản bí tịch võ đạo, mở ra võ đạo của mình đường. Nhất phẩm, nhị phẩm, từ nô lệ tốt tướng, từ gia tướng đến cường giả thế gia nô bộc, từ thế gia nô bộc đến tông phái ngoại môn đệ tử, từ ngoại môn đệ tử lại đến cường giả hậu duệ nô bộc tay chân. Hắn là từng bước một, từ xa xôi địa phương nhỏ, đi tới thần lục hạch tâm. Một đường đi xuống, không phải cho người làm tay chân, chính là cho người làm nô bộc, làm trâu làm ngựa, liền vì trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, an toàn hơn một điểm. Hắn quá sợ chết, liền không muốn chết. Cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, kia đều không trọng yếu. Hắn phản bội rất nhiều người. Chủ nhân có vô số. Hiện tại đại khái chết 9 thành 9. Không chết, đại khái cũng không dám nhắc lại một câu. Chính mình từng là Hoè Vương chủ nhân. Nhìn chung toàn bộ địa quật, 3.000 năm nay, cất bước thấp nhất chính là hắn. Có thể Hoè Vương vẫn là thành tựu chân thần chi vị, trở thành địa quật chúa tể một phương. Nếu là không có những này đồ cổ khôi phục, có lẽ hắn gặp qua càng tốt hơn. Hắn cùng Mệnh Vương có tiếp xúc, cùng Thiên Thực Vương Đình cũng là một thể, cùng nhân loại bên này cũng có hợp tác. Có lẽ cuối cùng hắn mới là người thắng lớn. Nhưng bây giờ đồ cổ xuất hiện, giờ phút này Hoè Vương cảm thấy mình thực lực không đủ dùng, lại về tới năm đó nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai tình trạng. Giờ phút này hắn sợ hãi, vậy cũng chỉ có thể mạnh lên. Đây chính là Hoè Vương. Hoè ảnh như bóng với hình đồng dạng, sinh tồn ở tam giới, không quá thu hút nhưng cũng an toàn, không ai chú ý nhưng cũng nguy hiểm. Nói quỳ liền quỳ, tôn nghiêm là vật gì? Sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Hoè Vương quỳ sát, cúi đầu, không dám nhìn Đao Cuồng, nơm nớp lo sợ. Tiểu nhân vật tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bởi vì hắn vốn là tiểu nhân vật, từ đầu đến cuối đều là. Hắn cũng không muốn làm đại nhân vật đều đã chết. Nghĩ thống nhất địa quật, Mệnh Vương chết rồi, muốn đánh vỡ số mệnh ma đế chết rồi, bá đạo xuất thế phong thiên nhất mạch đều chết gần hết rồi, thánh nhân khôi phục lập tức chết thật nhiều, ai muốn làm đại nhân vật? Quỳ rạp trên đất Hoè Vương, ngữ khí hèn mọn, khổ sở nói, đại nhân, có thể hay không rời bước hải ngoại? Tiểu nhân ổn thỏa vô cùng cảm kích. Đao Cuồng bỗng nhiên không hứng thú cùng hắn so đo những thứ này, thản nhiên nói, thiên kiếm những người này, càng sống càng trở về, chính mình không dám tới, ngược lại để ngươi tên chó chết này đến đuổi người. Hắn đương nhiên nghe hiểu được ý tứ, Hoè Vương chính là bọn hắn phái tới giám sát chính mình, áp giải chính mình cách cảnh. Bất quá thiên kiếm những người kia, đại khái cũng không nghĩ ra, gia hỏa này sẽ như thế không chịu nổi đi. Hoè Vương tươi cười, cũng không dám nói tiếp, biểu hiện không chỗ thiếu hụt nào. Bởi vì một màn này, hắn những năm này không phải lần đầu tiên đi diễn, hoặc là nói không cần diễn, hắn một mực chính là như vậy, hắn vốn là như vậy, chính mình diễn dịch chính mình chân thực nhân sinh, không cần đi diễn cái gì, ở đâu ra sơ hở có thể nói. Đao Cuồng lần nữa cười nhạo một tiếng, chân thần, bản nguyên chân thần, nhân vật như vậy thế mà thành chân thần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là thật có nhiều tò mò rồi. Cười nói, ngươi chứng đạo chân thần đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, 300 năm, ngươi cũng có thể chứng đạo. Bản tòa cũng là kỳ quái, bản nguyên đạo hiện tại dễ dàng như vậy chứng đạo sao? Ngoặc kép, Huệ Ương khô cằn nói, tiểu nhân cũng là có chút cơ duyên. Ngày bình thường vì một số cường giả đánh một chút ra tay. Chân chạy, các đại nhân chướng mắt đồ vật, đối tiểu nhân mà nói, đó cũng là chí bảo. 300 năm trước, tiểu nhân xảo ngộ Mệnh Vương đại nhân. Mệnh Vương đại nhân để tiểu nhân cho hắn cung cấp một chút Thiên Thực Vương Đình tin tức. Tiểu nhân đáp ứng, về sau, từ Mệnh Vương đại nhân kia đạt được một chút chỗ tốt. Cuối cùng mới chứng đạo chân thần. Hắn không có nói láo. Giờ phút này là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Cười nói, tiểu nhân thanh danh không được tốt lắm. Bất quá tiểu nhân xuất thân quá thấp. Cũng không có gì đại năng nhìn. Chỉ có thể làm chút những việc này. Đại nhân nếu như về sau có cần. Chỉ cần không phải mất mạng sự tình. Tiểu nhân đều có thể giúp đại nhân chân chạy. Đại nhân nếu là nhìn thuận mắt. Ban thưởng một số đại nhân không dùng được bảo vật, đối tiểu nhân mà nói, cũng là đại cơ duyên. Ha ha ha, ngoặc kép, Đao Cuồng cười to, cười nước mắt đều nhanh ra. Quá thú vị, ngươi có chút ý tứ. Ngoặc kép, Đao Cuồng đứng dậy, trước đó tại thiên đình lõm khọm lưng eo, giờ phút này thẳng tắp, tiến lên một bước, một cước đạp ở Huệ Vương trước mặt. Thản nhiên nói, muốn vì bản tọa làm việc, vậy cũng không phải ai đều có thể. Hắn lời còn chưa dứt, Huệ Ương cung kính vô cùng, vội vàng duỗi ra ống tay áo, cẩn thận giúp hắn xoa lên kim giày. Đại nhân có gì phân phó, cứ việc mệnh lệnh, tiểu nhân chỉ là suy nghĩ nhiều sống một chút năm, không còn cầu mong gì khác. Đao Cuồng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, vị này sơ võ đại lục tới cường giả, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Huệ Vương thắng, hắn thật đúng là chẳng đáng tại đối dạng này hèn mọn người xuất thủ. Bất quá loại người này, cũng có loại người này chỗ tốt. Thức thời, nếu là bản nguyên một đạo, đều là loại nhân vật này, còn cần tập sát thương miêu sao? Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đáng tiếc a, dạng này người quá ít, đứng lên đi. Ngoặc kép, đa tạ đại nhân. Ngoặc kép, Huệ Ương đứng dậy, thân thể còng xuống, cười rạng rỡ nói, đại nhân, cái này ngài nhìn có thể hay không di giá đại nhân hành cung? Hành cung bên kia tiểu nhân sắp xếp xong xuôi hết thảy, nơi này quá hoang vu, cái nào xứng với đại nhân thân phận. Đao Cuồng lãnh đạm nói, võ giả, đến chúng ta cái này cảnh giới, sẽ còn do ngoài ý muốn vật. Đương nhiên, ngươi không tính là võ giả. Có lẽ tính, cả một đời cũng đừng nghĩ trở thành cường giả. Ngoặc kép, Huệ Ương cung kính nói, tiểu nhân cũng không muốn trở thành cường giả. Cường giả mặc dù phong quang, có thể quá nguy hiểm, những năm này. Tiểu nhân cũng nhìn thấu, cường giả chết quá nhanh, chết quá nhiều, tiểu nhân chỉ muốn sống sót. Có chút ý tứ, Đao Cuồng cười nhạt nói, có lẽ cuối cùng, ngươi thật có thể một mực sống sót. Ngươi dạng này hèn mọn người, cường giả đều khinh thường tại giết ngươi. Ngoặc kép, Huệ Vương tươi cười, cũng không nhiều lời, giờ phút này, hắn cách Đao Cuồng rất gần. Đao Cuồng cũng không sợ hắn lên tâm tư gì, ngay cả dạng này người đều phải đề phòng. Vậy cũng đừng sống. Một vị chân thần, đừng nói phế vật như vậy, chính là chân thần bên trong cường giả. Để hắn đánh lén, cũng không phá được nhục thể của hắn. Tất nhiên thiên kiếm bọn hắn không chào đón bản tọa, vậy lão phu cũng không để các ngươi khó xử. Đao cuồng đạp không mà đi, thản nhiên nói, dẫn đường, tìm khoảng cách kia mèo gần nhất hải vực. Ngoặc kép, đại nhân mời, ngoặc kép, Hoè Ưng khom người ra hiệu, chính mình đứng ở đao cuồng sau lưng, không dám vượt qua, đứng tại hắn bên cạnh thân. Thân người cong lại, cho đao cuồng dẫn đường. Đao cuồng chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi vừa nói, trước đó thiên địa dị động, có thiên vương cùng thánh nhân vẫn lạc, có biết là người nào? Ngoặc kép, ma đế vẫn lạc, đệ nhất nhân có người suy đoán là đấu thiên. Chín vị đại nhân không nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi, bất quá thiên biến lợi hại nhất một lần kia, có người suy đoán là Phương Bình, nhân vương Phương Bình vẫn lạc. Nhân vương có hoàng giả chi tư, tu đạo 3 năm, đánh giết thánh nhân, thiên phú cường đại dọa người. Một lần kia, đại đạo băng liệt, chỉ sợ sẽ là nhân vương. Phương Bình, ngoặc kép, đao cuồng cười nhạt nói, cái kia ngược lại là chết đáng tiếc. Bản tọa cũng đã được nghe nói hắn, đến một lần địa giới, liền biết người này bá đạo vô song. Cùng kia mèo giao hảo, nguyên bản còn muốn cùng hắn một hồi, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Hoè Ưng cung kính nói, đại nhân nhục thân thành thánh, Phương Bình mặc dù thiên phú cường đại, mà dù sao tư lịch nông cạn, gặp được đại nhân, chỉ sợ cũng không phải là đại nhân đối thủ. Hắn trận chiến lấy thành danh kim thân, gặp đại nhân, đó cũng là không chịu nổi một kích. Kia là tự nhiên, ngoặc kép, đao cuồng bình thản nói, bản nguyên một đạo, chưa thành hoàng trước đó, sao có thể so ra mà vượt ta sơ võ một đạo? Có thể thành hoàng giả mấy người, nếu là sơ võ thần linh, có người có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu hoàng thể, quét ngang cửu hoàng tứ đế. Ngoặc kép, đao cuồng nói bá đạo, Hoè Ưng vội vàng nói, đại nhân nói cực phải, tiểu nhân nhìn đại nhân kim thân cường đại, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng đạo thiên vương, nếu là đại nhân có thể đi đến một bước kia, tiểu nhân còn trông cậy vào đại nhân dìu dắt một hai. Đao cuồng thản nhiên nói, thần linh chi vị, gần trong gang tấc, bất quá đánh vỡ giới hạn, chứng đạo sơ võ hoàng, người cũng là đánh giá cao lão phu. Ngoặc kép, hắn mặc dù cuồng, bất quá có chút lời không thể nói lung tung. Sơ võ một mạch không hoàng, chí cường giả chính là cực hạn. Không ai có thể đánh vỡ giới hạn này. Đương nhiên, có lẽ có người có thể tính. Năm đó khai sáng bản nguyên vị kia, hắn cũng là sơ võ giả. Bất quá, vạn đạo chi tranh về sau, liền không ai nhắc lại hắn. Hắn đã không tính sơ võ giả. Hoè Ưng vội vàng vả miệng, tươi cười nói, đại nhân nói đúng lắm, tiểu nhân lắm miệng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân cũng liền tại trước mặt đại nhân nói như thế. Cũng không dám bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Thức thời, đây là đao cuồng lần nữa dâng lên ý nghĩ như vậy. Thật thức thời, vị này Hoè Vương, thú vị rất. Hoè Vương cười lấy lòng, bản nguyên thế giới bên trong, kia từng đầu đại đạo, lại là bắt đầu chậm rãi di động lên tới. Đao cuồng rất mạnh, rất tốt, giết đao cuồng, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch bất ngờ. Đao cuồng, không phải tên của hắn, là xưng hào, dùng đao cường giả, sống cũng chỉ sợ có 3 vạn năm. Hoè Vương đang nghĩ, hắn dựng dục đao, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không đạt tới yêu cầu của mình, trấn áp những cái kia đạo. Không những như vậy, đao cuồng giống như muốn thành tựu ngọc cốt, bộ thân thể này chính là chí bảo, rút ra nhục thể của hắn lực lượng, chính mình có thể hay không đem chính mình nhục thân cường độ tăng lên. Huệ Vương suy nghĩ rất nhiều, lại là không chút nào hiền. Khoảng cách Lý Trường Sinh ẩn núp địa phương rất gần, Đao Cuồng là nhục thân cường giả, tinh thần lực không mạnh. Trước đó Huệ Vương chợt phát hiện thân, chính là vì thăm dò. Đao Cuồng phát hiện hắn thời điểm, hắn cách Đao Cuồng rất gần. Đương nhiên, có lẽ đã sớm phát hiện, không nói thôi, căng hết cỡ trong phạm vi trăm dặm có chút cảm ứng. Lý Trường Sinh có thể tại 20 dặm bên trong toàn lực chém ra một kiếm. Vượt qua trăm dặm, cũng chỉ là cách xa một bước. Huệ Vương mô phỏng một lần lại một lần, như thế nào ra tay, nhất kích tất sát, có thể cho Đao Cuồng một kích chí mạng. Sau khi sự việc xảy ra, lại nên như thế nào phủi sạch quan hệ. Tâm tư bách chuyển, khoảng cách Lý lão đầu càng ngày càng gần. Cùng một thời gian, mới thiên đình chỗ, Thiên Kiếm có chút nhíu mày. Đao Cuồng đi rồi, đây là muốn rời đi địa giới, vẫn là đi tiếp dẫn Sơ Võ Đại Lục người. Thôi, theo hắn đi, ngoặc kép, Thiên Kiếm khẽ lắc đầu. Mặc kệ hắn, rời đi tốt nhất. Phương Bình chém giết Tốn Vương, hắn giờ phút này còn có chút sợ hãi. Hiện tại cùng nhân tộc là địch, không phải chuyện tốt, ít nhất cũng phải chờ thiên đình có thiên vương cường giả. Lo lắng nữa những cái kia, Đao Cuồng đi, cũng là miễn đi một chút phiền phức. Mà liền tại Đao Cuồng sắp đến Lý lão đầu mai phục địa phương, giả mộ trời bên trong, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút, trên thân kim quang lấp lóe không ngừng, mơ hồ trong đó có xanh ngọc hiện ra. Thời khắc này Phương Bình cũng mở mắt, luyện hóa kết thúc, 20 mai thánh nhân lệnh, 4 mai thiên vương ấn, toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Giờ khắc này Phương Bình, nếu là không biến mất khí tức, chỉ sợ cũng cực kỳ dọa người. Tài phú, 50 tỷ điểm, khí huyết, 2.900.000 tạp, tinh thần, 21.999 hách, 21.999 hách, bản nguyên đạo, cộng 150%, ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 650 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát, 6.008.800 tạp, 7.511.000 tạp. Cường đại dọa người, ít nhất Phương Bình là như thế này cảm thấy. Hắn mỗi một lần mở rộng 100 mét đường kính, đều là tại nguyên bản trên cơ sở, tăng phúc 11% cơ sở. Cơ số càng lớn, tăng cường thực lực càng nhiều. Đến 900 mét đường kính, dựa theo Phương Bình tính toán, cơ sở chỉ sợ có 400 vạn tạp dáng vẻ, so Thương Miêu hơi mạnh một chút, bất quá trên đại thể chênh lệch không lớn. Ta khí huyết chất biến 2 lần, 900 mét về sau cùng Thương Miêu chênh lệch không lớn. Mèo này, giờ khắc này, Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút dị dạng cảm giác. Phương diện kia vấn đề đưa đến, chẳng lẽ nói mèo này cũng là 9 rèn kim thân, khả năng không nhỏ. Không, hẳn là 9 rèn kim thân, mèo hẳn là chất biến qua một lần. Bất quá mèo này lười nhác dọa người, chưa chắc có cái gì cảm nhận, dù sao cường đại không cường đại, nó cũng không quan tâm. 9 rèn kim thân triệt tiêu một lần, vậy nó cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói, mèo này còn đoán tạo ngọc cốt hay sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không quá xác định, Thương Miêu xương cốt dạng gì? Không ai biết, dù sao mèo này không quá đánh nhau, giống như cũng không ai đánh vỡ nhục thân của nó. Ngoại trừ năm đó từng chịu đựng một lần tập kích, hiện tại ai biết mèo này đến cùng là kim thân vẫn là ngọc cốt? Nếu là đoán tạo ngọc cốt, vậy liền chất biến 2 lần, giống như Phương Bình, mèo này không phải đoán tạo ngọc cốt, chính là khác, có thể là tinh thần lực đưa đến. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa có chút suy đoán. Thương Miêu tinh thần lực tuyệt đối không yếu. Đây là tất nhiên, tinh thần lực phải chăng đạt đến cảnh giới nhất định về sau cũng sẽ sinh ra một lần chất biến. Mèo nếu không phải ngọc cốt rèn đúc thành công, đó chính là tinh thần lực sinh ra chất biến, dẫn đến nó bản nguyên thế giới phát sinh một chút biến hóa, sinh ra chất biến hiệu quả, cho nên mới cùng Phương Bình tương đương. Phỉ Miêu chính mình cũng chưa hẳn biết. Ai? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Phỉ Miêu đến ngàn mét, có lẽ sẽ còn chất biến một lần, có thể chính mình liền chưa chắc sẽ, bởi vì hắn tuyệt đỉnh chất biến một lần. Như thế nói đến, ta nghĩ cấp tốc nhục thân cường đại, kia nếu không ngọc cốt, nếu không phải là tinh thần lực, ngọc cốt rèn đúc, bây giờ chỉ có sơ võ một mạch có, tứ đế cũng là có. Bất quá lão vương cũng không biết chạy đi đâu rồi, cũng là hoàn toàn chính xác muốn cùng đối phương gặp một lần. Cũng không đúng, Lý lão quỷ chỉ sợ cũng phải. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Sau một khắc, đứng dậy, không cẩn thận, phá vỡ không gian. Trương Đào mấy người con ngươi co rụt lại, Công Quyên tử răng đều phát lạnh. Phá vỡ lục trọng thiên. Tên đáng chết, đây không phải toàn lực đi. Nói như vậy, gia hồn này tại lục trọng thiên bên trên lại đi tới một mảng lớn. Chuẩn bị ra ngoài, ngoặc kép, Phương Bình lười nói cái gì. Hắn hiện tại, lực khống chế trượt không ít. Hắn sớm muộn muốn phế mượn tới đạo. Kể từ đó, mới có thể chân chính đem lực khống chế tăng lên. Lão Trương lên tiếng nói, hiện tại liền đi. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Phương Bình đạp không mà đi, cái này cầm đều cầm, thay cái thời gian cũng là có thể cùng bọn hắn chơi đùa. Hiện tại coi như xong, chúng ta tại ngoại giới không có quá mạnh người tọa trấn, dễ dàng xảy ra chuyện, sơ võ giống như hiện thân, mau chóng trở về. Ngoặc kép, Trương Đào gật đầu, tiếp lấy nhịn không được nói, ta lúc này đi. Có phải hay không cái này về hưu? Ngoặc kép, được, cho ngươi định vị nhỏ mục tiêu. Ngày nào ngươi xử lý một vị hoàng giả, ngươi liền có thể về hưu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Trương im lặng, Phương Bình lại nói, chân quý trước mắt thời gian. Ta rất sớm trước đó liền muốn đánh ngươi một trầu. Ta cảm giác không kém xa. Ngươi mau chóng phá bảy. Nếu không... Phá bảy trước đó, có thể sẽ bị ta đánh một trận. Ngoặc kép, cực hạn của hắn, cùng lão Trương cực hạn, hiện tại hẳn là chênh lệch không lớn. Duy nhất chênh lệch, kia là lực khống chế vấn đề. Lão Trương lại không cố gắng tiến bộ. Phương Bình cảm thấy mình khả năng rất nhanh sẽ vượt qua hắn. Đánh cho hắn một trận. Đây là dựng lên nhiều năm mục tiêu. Phương Bình phải đi thực hiện. Trương Đào mặt đen, trong lòng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Ta Trương Đào nếu như bị tiểu tử này đánh, vậy cũng đừng sống, thật gánh không nổi người này. Hết chương.